Cánh cửa vừa đóng lại, anh cũng mở mắt ra. Bác Du bước xuống giường, đi lại phía cửa ban công, đứng đấy nhìn ra bên ngoài. Chứng kiến xe của Kama rời khỏi biệt thự, ánh mắt cũng như hồ băng chứa ngàn vạn những sóng nước ngầm. Tại một sòng bạc, không khí ở đây vô cùng hỗn loạn. Trong những đám đông hô hào trộn lẫn với tiếng chửi tục tĩu, âm thanh la hét của một gã đàn ông khiến những con bạc ở đây xúm lại. Tứ ca, cầu xin anh cho em thêm một cơ hội thôi. Bọn họ vây quanh một gã đàn ông ăn mặc nhếch nhác, đang bị người của sòng bạc khống chế ghì xuống. Một cánh tay của hắn bị kéo ra trên mặt bàn. Người được gọi là tứ ca lúc này lên tiếng: tôi không thích nói hai lời, đến hẹn không trả được tiền thì lấy một cánh tay. Nói rồi đàn em của tứ ca cũng đưa đến một cây rìu. Ca thấy thứ đó mặt mũi tái xanh, trợn to mắt lên van nài: tứ ca, cho em xin một lần duy nhất này thôi, em hứa sẽ trả đủ tiền. Tứ ca không quan tâm đến lời nói của gã, cầm lấy cây rìu vung lên, dứt khoát chém xuống. Cùng một lúc một giọng đàn ông vang lên: hắn nợ bao nhiêu tôi sẽ trả. Vừa vặn lưỡi rìu ném xuống bàn phập một tiếng, vị trí cách cánh tay của gã chỉ vài phân. Tứ ca vốn chẳng quan tâm người vừa đến là ai, điều quan tâm là lấy được tiền về. Tứ ca hất mặt với đám đàn em, đưa cho người đó giấy nợ của gã. Người đàn ông đội nón phớt sụp xuống che khuất đi đôi mắt, lấy ra một cộp tiền quăng lên bàn, rồi cũng túm luôn con nợ kia kéo đi mà nói: không cần đếm, chỗ đó còn dư đấy. Người đó lôi con nợ vừa cứu được đi ra ngoài sòng bạc, kéo lên một con xe đỗ ở trong góc khuất rồi mới lên tiếng: chủ nhân bỏ tiền cứu người để ngươi làm việc cho chủ nhân. Nghe vậy gã không cần biết chủ nhân đó là ai, giữ lại được cái mạng là tốt rồi. Cảm ơn ân nhân, ân nhân muốn tôi làm việc gì? Hắn lúc này lấy trong túi áo vest của mình ra một bức hình trắng đen của một cô gái, kèm theo một lọ sứ nhỏ đưa cho gã. Xuân Dược liều mạnh khiến cô ta không bao giờ dám lộ mặt ra ngoài nữa là được. Gã nhận lấy hai món đồ, nhìn cô gái trong ảnh, cô dung mạo khả ái, lại nghe đến cái thứ gọi là Xuân Dược, trong lòng gã liền nổi hứng thú hơn. Cô gái này là ai? Sao mà trông có vẻ hơi quen thì phải? Yên tâm, cô ta mới đến Thành Đô chưa lâu, không có nhiều người biết mặt, có xảy ra chuyện gì cũng không ầm ĩ được đâu. Phía sau bức ảnh có ghi thời gian và địa điểm, việc còn lại giao cho ngươi. Ân nhân yên tâm, đã cứu mạng của tôi nhất định sẽ làm thật tốt. Được rồi, xuống xe đi, nếu làm tốt tất sẽ có thêm thưởng. Gã nghe vậy liền hớn hở gật đầu: được được, ân nhân cứ chờ tin tốt từ tôi. Ngày hôm sau, khi Tống Vân Chi ngồi phòng khách xem báo, dì Thẩm từ bên ngoài vào đưa cho cô một mẩu giấy: Tống tiểu thư, có người gửi cho cô. Vân Chi nhận lấy mở ra xem, bên trong được ghi vài hàng chữ, là một lời hẹn gặp cùng thời gian và địa điểm cụ thể. Không khó để Tống Vân Chi nhận ra được đây là nét chữ của Giang Hoài Ninh. Cô ở bên cạnh hắn 7 năm, có thể không hiểu được hết hoàn toàn con người hắn, nhưng mà những gì liên quan đến hắn cô đều đã quen thuộc. Cô biết chuyện của Kama, kiểu gì người ta cũng sẽ tìm đến Giang Hoài Ninh để nhờ giúp đỡ. Khi cô Bắc Du bị hôn mê, cô còn cố ý mời bác sĩ mà Giang gia đã chọn làm người phụ trách sức khỏe cho toàn bộ trên dưới Giang gia đến khám cho Bắc Du, mục đích là để Giang Hoài Ninh tin tưởng về tình trạng bệnh của anh, thuận lợi cho anh có lý do tránh mặt. Hay là việc cô nhờ vả đến bác sĩ của Giang gia, đồng thời thể hiện cô hoàn toàn không biết gì về chuyện ầm đá giữa hai người họ. Từ đó Giang Hoài Ninh tất nhiên sẽ có vài mưu tính, mượn cô để tác động đến cố Bắc Du. Thế nên khi nhận được lời hẹn gặp mặt này, Tống Vân Chi nhất định sẽ đến. Thời điểm ấy, ở Giang gia, thư ký Lâm đẩy cửa thư phòng bước vào: thiếu gia, nhà Kama cho người đến báo đổi địa chỉ cuộc hẹn. Đổi địa chỉ sao? Tại sao? Cái này tôi cũng không rõ. Nói rồi thư ký Lâm cũng đưa ra một mẩu giấy cho hắn. Giang Hoài Ninh mở ra xem, trên đó được ghi địa chỉ của một nhà hàng nằm ngược đường với nhà hàng mà hôm qua hắn đã chọn. Vậy anh đến báo hủy phòng tôi đã đặt trước đó đi. Thư ký Lâm gật đầu rồi cũng quay người trở ra ngoài. Buổi tối đấy, Tống Vân Chi theo thời gian đã hẹn, cô sửa soạn rồi đi ra ngoài, ngồi trên một chiếc xe kéo chạy thẳng tới nhà hàng Phụng Thiên. Cô bước vào, Cô nhân viên tiến lại hỏi: "Quý khách đặt bàn chưa?" Tống Vân Chi khẽ gật đầu: "Giang thiếu gia đã đặt." Nghe vậy, nhân viên nhà hàng cũng quay người dẫn cô đến một căn phòng rồi mở cửa. Giang thiếu gia vẫn chưa tới, tiểu thư vào trong đợi một lát. Tống Vân Chi có hơi ngạc nhiên khi biết Giang Hoài Ninh chưa tới. Hắn trước nay đối với các cuộc hẹn đều đúng giờ, hôm nay lại đến trễ. Nghĩ là vậy, nhưng cô cũng không quá nghi ngờ gì nhiều. Tống Vân Chi chỉ gật đầu rồi cũng bước vào bên trong phòng, tiến lại phía bàn ăn ngồi đợi. Không lâu sau đó, một gã đàn ông cùng mặc đồ quân viên nhà hàng bước vào, trên tay cầm một chai rượu tây tiến lại, định rót rượu phục vụ cô. Thấy vậy, Tống Vân Chi liền lên tiếng: "Anh để đó trước đi, tôi đợi người đến rồi mới mở. Cho tôi một ly nước lọc là được." Gã nghe vậy cũng sững lại, nhưng sau đó không nói gì, chỉ gật đầu, đặt chai rượu xuống bàn rồi quay đi. Một lúc sau quay trở lại, đem theo ly nước lọc đưa cho cô, còn lên tiếng: "Tiểu thư cần thêm gì thì cứ gọi tôi." Cô gật đầu: "Cảm ơn." Gã sau đó quay người trở ra bên ngoài. Tống Vân Chi khẽ nhìn lên đồng hồ trong phòng, sau đó cầm ly nước lên uống một ngụm, vẫn giữ được sự kiên nhẫn chờ đợi. Thời điểm đấy, Giang Hoài Ninh ngồi trên xe đã về đến nhà hàng Ngự Thiên. Hắn bước vào bên trong, nhân viên của nhà hàng cũng không quá lạ lẫm với nhân vật này liền đi lại: "Giang thiếu gia, anh đặt bàn chưa?" Giang Hoài Ninh gật đầu: "Ngài Kama đã đặt." Nghe vậy, nhân viên khẽ nhíu mày, đi lại kiểm tra sổ sách để chắc chắn rồi mới quay lại nói với hắn: "Đúng là hôm nay có người lấy danh ngài Kama đặt phòng, nhưng sát giờ thì báo hủy rồi. Giang thiếu gia xem có gì nhầm lẫn không?" Giang Hoài Ninh khẽ cau mày: "Báo hủy rồi?" "Đúng vậy, mới hủy cách đây không lâu." "Sao giờ như vậy mới hủy? Hắn cho là có chuyện gì đó gấp gáp không kịp báo." Giang Hoài Ninh chỉ đành gật đầu một cái rồi quay người trở ra xe. Có điều trong lòng của hắn như có linh cảm gì đấy không đúng lắm. Cái mà hôm nay sẽ lại có hành động lạ như vậy. Hắn vừa lái xe, vừa suy nghĩ, bỗng dưng đổi địa chỉ, sau đó thì đột ngột hủy hẹn. Giang Hoài Ninh linh tính có gì đó mờ ám ở phía sau. Nghi hoặc trỗi dậy, hắn lái xe đi về hướng nhà hàng Phụng Thiên, nơi địa chỉ ban đầu hắn đã hẹn. Tại biệt thự Dư Niên, cô Bắc Du vì tình trạng cáo bệnh nên vẫn luôn ở trong phòng không ra ngoài. Nhưng Tống Vân Chi làm gì, đi đâu, anh đều nắm rõ. Khi ấy, dì Thẩm đến trước cửa phòng anh gõ cửa. Cô Bắc Du tiến lại mở ra, dì Thẩm liền đưa cho anh một mẩu giấy. Bên ngoài có người gửi cho tư lệnh. Anh nhận lấy nó, đóng cửa lại rồi mới mở ra xem. Bên trong ghi mấy dòng chữ: Tống tiểu thư đến nhà hàng Phụng Thiên gặp mặt Giang Hoài Ninh. Có điều lại phát hiện Giang Hoài Ninh không đến Phụng Thiên mà đi đến nhà hàng Ngự Thiện. Cô Bắc Du khẽ nhíu mày lại, cảm thấy chuyện kỳ lạ. Nhưng vài giây sau đó nhận ra nguy hiểm, anh vội vàng thay đồ rồi trở ra ngoài. Thời điểm đấy, tại nhà hàng Phụng Thiên, Tống Vân Chi sau khi uống hết một ly nước mà Giang Hoài Ninh vẫn chưa tới. Cô đang khó hiểu nghĩ xem rốt cuộc hắn muốn chơi trò gì, lại cảm thấy trong người sinh ra từng luồng khô nóng, vừa oi bức lại vừa ẩm ướt. Tống Vân Chi đứng dậy, cô rời khỏi phòng hướng thẳng đến nhà vệ sinh để rửa mặt. Nhưng khi quay trở ra thì đầu óc bắt đầu chao đảo, nhìn hành lang trước mắt như quay vòng, đôi chân bắt đầu liêu xiêu đứng không vững. Khi ấy, gã nhân viên vừa nãy đi lại đỡ lấy cô: "Tiểu thư, cô không sao chứ? Tôi đỡ cô về phòng." Quả thực Tống Vân Chi đã không giữ được thăng bằng cho bước đi của mình, chỉ đành vịn vào gã để di chuyển. Mà lúc đấy Giang Hoài Ninh đã đến nhà hàng Phụng Thiên. Nhân viên vừa thấy hắn liền đi lại: "Sao điều ra hôm nay đến trễ thế? Tống tiểu thư đã đợi rất lâu rồi." Hắn nghe vậy thì cau mày: "Tống tiểu thư, không phải hôm nay tôi đã báo hủy phòng rồi sao?" "Đúng là có báo hủy, nhưng sau đó có người gọi đến vẫn giữ phòng như cũ." Giang Hoài Ninh nhận ra sự bất thường, tuy là không biết kẻ đấy có ý đồ gì, nhưng mượn danh hắn để hẹn cô, chắc chắn là muốn chơi trò ném đá giấu tay, vụ oan giá họa. Hắn không nói gì nữa, trực tiếp đi thẳng đến căn phòng mà hắn đã đặt, mở cửa bước vào. Bên trong trống rỗng, Giang Hoài Ninh gắt gao hỏi: "Tống tiểu thư đâu?" Nhân viên có chút hỗn loạn: "Chắc là Tống tiểu thư đi vệ sinh hay đi đâu đó, để tôi đi tìm cô ấy. Giang thiếu gia đợi một chút." Lúc này Tống Vân Chi bị gã đàn ông kia đưa đến một căn phòng. Nhưng chỉ khi mở cửa bước vào, cô mới phát hiện đây không phải là căn phòng ban đầu, Đặc biệt nó còn có một chiếc giường. Ngay lập tức Tống Vân Chi nhận ra sự nguy hiểm bất thường. Cô quay người lại, cả ta cũng đã đóng cửa. Bàn tay thản nhiên đưa lên, cởi áo mà nói: "Tiểu thư, theo tôi được biết ý, cô bị trúng xuân dược rồi. Liều nó rất mạnh, nếu không có người giúp cô giải, cô sẽ không chống cự được đâu." Tống Vân Chi nghe vậy có sự hoảng loạn. Cô đề phòng nhìn gã, cố gắng giữ bình tĩnh mà quát lên: "Ra ngoài!" Trong lòng nó rất tức giận, nhưng toàn thân thì mệt mỏi do tác dụng của xuân dược, nên lời vừa rồi của cô hoàn toàn chẳng có chút uy lực nào. Gã chẳng hề lo sợ, cởi chiếc áo đồng phục của nhân viên ném qua một bên, rồi đến thắt lưng quần. "Tiểu thư đừng phí công vô ích nữa, xuân dược này không ai có thể chống cự được đâu. Để tôi giúp tiểu thư một tay." Hắn vừa nói vừa tiến lại phía cô, thắt lưng ném xuống sàn, khóa quần đã mở. Tống Vân Chi kinh hãi lùi lại. Cô đụng chân vào một kệ tủ, nhìn thấy lọ hoa trên đấy, liền cầm lên ném về phía hắn mà nói: "Bổn tiểu thư là em gái của Cố Tư Lệnh, người dám đụng vào ta không sẽ lấy trừng phạt sao?" Lực của cô không có bao nhiêu, gã lách qua một bên là tránh được. Lọ hoa rơi xuống sàn vỡ xoảng một tiếng. Gã nghe vậy lại bật cười: "Cô mà là em gái của Tư Lệnh thì tôi là anh trai của Tư Lệnh đây, tôi xem ai dám trừng phạt." Nói rồi hắn lao đến ôm chầm lấy cô. Tống Vân Chi lúc này chân tay đã mềm mỏng đến mức muốn ngã ra. Cô quả thực là đã nghĩ đến phải cắn lưỡi xuống còn hơn là chịu sự nhục nhã này. Chỉ là ngay lúc đấy, Giang Hoài Ninh mở cửa xông vào. Hắn lao đến lôi gã ra, vung một cú đấm vào mặt của gã, rồi liền bước tới đỡ Tống Vân Chi. Lúc này nhìn dáng vẻ của cô, Giang Hoài Ninh cũng phát hiện ra: "Tống tiểu thư, cô trúng xuân dược sao?" Tên kia thấy sự xuất hiện của Giang Hoài Ninh lập tức kinh sợ, gài lại quần mà bỏ chạy ra bên ngoài. Tống Vân Chi khi ấy túm vào cánh tay của hắn, có sự cầu cạnh: "Giang thiếu gia, nhanh đưa tôi về nhà với." Hắn đỡ cô lên, cơ thể cô mềm nhũn đổ vào người của hắn. Cảm nhận được thân nhiệt nóng như lửa của Tống Vân Chi, Giang Hoài Ninh chợt lóe lên một ý nghĩ. Thật tâm ban đầu, Giang Hoài Ninh hắn vốn là muốn cứu giúp cô, nhưng nhìn dáng vẻ Tống Vân Chi đang cố khống chế xuân dược phát tác, hắn bắt đầu lay động. Cô cắn chặt xuống môi của mình, ánh mắt hoen đỏ, đồng tử dâng lên một màn hơi nước, cả gương mặt ửng hồng, hơi thở phả ra cũng gấp gáp. Tác dụng của xuân dược, dáng vẻ này của cô quả thực là câu dẫn. "Tống tiểu thư, cô trúng xuân dược liều mạnh, ngoài cách đó ra thì không còn cách nào giải được." Tìm Vân Chi hững đi một nhịp nhìn lên hắn. Cô đọc được suy nghĩ dung tục đang hiện rõ trong đôi mắt của Giang Hoài Ninh. Bất giác đẩy hắn ra mà lùi lại, gắng gượng nói: "Giang thiếu gia, mời anh ra ngoài." Hắn thấy cô cự tuyệt, càng không đành lòng, hạ giọng xuống: "Vân Chi, em như thế này một mình không chịu được đâu. So với tên cặn bã vừa nãy, để tôi giúp em, sau đó tôi sẽ đến nhận lỗi với Cố Tư Lệnh." Cô thấy hắn đang bước đến gần, mà xuân dược trong người cô như cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của nam giới, càng vậy càng phát tác mạnh, toàn thân cô không còn bao nhiêu sức lực. "Không cần, Giang thiếu gia, nếu như anh nể mặt Bắc Du, vậy thì hãy ra ngoài đi." "Tôi ra ngoài vậy thì em phải làm thế nào? Chưa biết chừng tên khốn kia còn quay lại nữa." "Vân Chi, chuyện xảy ra tôi cũng nhất định sẽ chịu trách nhiệm." Cô cười hắt ra một tiếng. "Anh đã tôi có vợ rồi đấy, cô thể chịu trách nhiệm sao?" "Vì xảy ra ngoài ý muốn, em là em gái của Cố Tư Lệnh. Mặc dù sẽ có chút thiệt thòi, nhưng tôi vẫn có thể nạp em vào phủ, đảm bảo nửa cuộc đời về sau đầy đủ cho em." Trong ý tứ của hắn, không khó để nhận ra ngoài ham muốn thể xác thì còn có phần ham muốn nắm lấy cơ hội này để kiểm soát Cố Bắc Du. Trong lòng của Tống Vân Chi cười giễu, hắn quả thực khát vọng quyền lực đến mức có thể gạt bỏ tình cảm nam nữ và phu thê qua một bên. Cô thật sự muốn nhân cơ hội này một nhát đâm vào ngực hắn, moi tim gan hắn ra để xem rốt cuộc lòng dạ của hắn ban đầu vốn là sắt đá hay chỉ là bị quyền lực che mở mắt thôi. Nhưng nghĩ tới việc một tay hắn đâm ngực cô, giờ đây lại còn để hắn chạm vào cơ thể, cô quả thực là ghê tởm không hết. "Cảm ơn ý tốt của Giang thiếu gia, nhưng tôi không cần." Nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Tuy ghê tởm nhưng nhìn hắn lại không kìm được, mà cơ thể cứ nhũn ra. Sợ rằng nán lại nữa thì có thể không kiểm soát được xuân dược bên trong, làm ra điều gì đó. Nhưng Giang Hoài Đinh thấy cô bỏ đi, liền vội bước đến ôm lấy cô giữ lại. Vân Chi, em ở trong tình trạng này tốt nhất là không nên ra ngoài. Hơi thở nam giới của hắn rất mạnh, như một hồi trống đánh của Vũ Xuân Dược càng phát tác mạnh hơn. Tống Vân Chi gắng gượng đến mức nổi gân trên trán, cô vươn tay kháng cự lại. Giang thiếu gia, xin anh tự trọng, đừng đụng vào tôi. Cửa phòng bị đạp ra, Tống Vân Chi nhìn về phía cửa, bắt gặp cô Bắc Du xuất hiện ở đấy. Ánh mắt cô tựa như tìm thấy được một tia sáng, cứu vớt cuộc đời của mình. Cô Bắc Du nhìn một cảnh ôm ấp trước mặt, ánh mắt anh như nứt ra, tiến lại gần phía Giang Hoài Ninh qua một bên, ôm lấy Vân Chi về phía mình. Cô cảm nhận được một luồng khí lạnh từ cơ thể anh toát ra, tuy đang bị Xuân Dược khống chế, nhưng Vân Chi vẫn cố giữ lấy một mảnh lý trí, sợ rằng cô Bắc Du sẽ làm điều gì đó, hỏng mọi kế hoạch. Cô liền nói, Giang thiếu gia, cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp. Vân Chi lại hướng đến anh, Bắc Du, đem về nhà trước. Cô Bắc Du nhìn xuống cô, cảm nhận thân nhiệt của Tống Vân Chi như phát sốt. Ánh mắt, gương mặt và cả hơi thở của cô đều lộ ra. Không khó để anh hiểu được có chuyện gì. Cô Bắc Du không chần chừ thêm giây nào, bế cô đi thẳng ra bên ngoài. Giang Hoài Ninh đứng lại trong căn phòng ấy, nhìn theo hai người họ đi khuất. Trong lòng của hắn xuất hiện một thứ cảm xúc tự như là cảm phục cô. Hắn không ngờ Tống Vân Chi dù đã chịu Xuân Dược liều mạnh như vậy mà vẫn có thể kháng cự lại được hắn. Dáng vẻ kiên cường ngay thẳng này của cô khiến hắn cứ vậy mà chú ý tới. Có điều hắn không hay biết rằng sự cảm phục xuất hiện lúc này lại đang ngầm nung nấu khát vọng muốn chinh phục về sau. Xe chạy về biệt thự Dư Niên, cô Bắc Du bế cô vội vàng đi thẳng vào trong nhà. Chị Thẩm nghe tiếng động cũng chạy tới. Anh liền nói, dì Thẩm, cô bị trúng Xuân Dược, dì xem nấu một bát canh giải đem lên phòng cho tôi. Chị Thẩm gật đầu rồi gấp gáp lùi xuống bếp chuẩn bị. Cô Bắc Du bế cô lên lầu, đến thẳng phòng của mình đặt cô nằm xuống. Anh đi lấy một chiếc khăn nhúng ướt vắt khô đem lại, lau đi những giọt mồ hôi vương ở trên mặt và cổ cô. Chỉ là việc đụng chạm này đối với Vân Chi là sự kích thích mạnh. Cả người cô nóng lên, nhịp tim đập mạnh hơn mỗi lúc. Cô vội gạt tay Bắc Du ra, sau đó ngồi dậy, xuống giường mà đi thẳng vào trong nhà tắm. Tiếng nước chảy vọng ra bên ngoài, cô Bắc Du cũng không tiện vào. Anh quay đi chuẩn bị cho cô một y phục khác, đưa đến trước cửa. Cửa hé ra vươn tay nhận lấy nó. Sau khi chịu qua một làn nước lạnh buốt, thần trí của Tống Vân Chi cũng đã đỡ hơn. Cô mặc đồ vào rồi trở ra bên ngoài. Cô Bắc Du khi thấy cũng tiến lại. Thế nào rồi? Tôi gọi bác sĩ cho em. Cái thứ được gọi bác sĩ cũng vô ích thôi. Thế nên Vân Chi gác đầu. Không cần đâu, chỉ được một lúc là sẽ qua được thôi. Cô Bắc Du lại thấy mồ hôi cô thấm trên trán, đưa tay lên chạm vào bên cổ cô để kiểm tra thân nhiệt. Chỉ là hành động này của anh giống như đốt thêm một ngọn lửa trong lòng của cô, bùng lớn lên. Cô cả người bức bối khó chịu, cảm giác y như y phục ở trên người là sự trói buộc khủng khiếp. Xuân Dược lại phát tác, Tống Vân Chi vô thức lùi lại vài bước nhìn anh. Ánh mắt cô lộ rõ ham muốn cực hạn, nhưng trong mảnh lý trí cuối cùng, cô vẫn chọn quay vào nhà tắm một lần nữa. Tiếng nước xối xả lại vang lên. Tống Vân Chi cả người run nhẹ bước ra khỏi bồn tắm. Nhiệt độ của nước ít nhiều cũng khiến cơ thể của cô dịu đi phần nào. Cô với tay lấy bộ quần áo mặc vào rồi bước ra bên ngoài. Cánh cửa mở ra, nhìn thấy bóng lưng cao lớn của cô Bắc Du đứng đó trong bộ quân trang để vẻ điềm tĩnh. Anh nghe tiếng động cũng quay người lại, tiến về phía cô. Đôi mắt cô Bắc Du quan sát vẻ mặt của cô. Đã ổn hơn chưa? Tô Vân Chi khẽ gật đầu, nhưng gương mặt của cô thì hoàn toàn chống đối lại. Bởi vì cô đang cố nén xuống cảm giác bức bối ở bên trong mà gân mặt nổi trên trán. Đôi mắt giống như một kẻ đã mất hồn, vẫn cố chống đỡ để giữ sự tỉnh táo. Mới đó mà mồ hôi cũng đã bắt đầu xuất hiện. Rõ ràng vừa nãy khi tắm cô đã thấy đỡ hơn rồi, vậy mà vừa trở ra ngoài Xuân Dược lại phát tác. Tống Vân Chi lại quay người muốn trở vào nhà tắm, nhưng lần này bị cô Bắc Du giữ tay lại. Em đã tắm hai lần rồi, cứ như vậy không chết vì thuốc thì cũng chết vì cảm lạnh đấy. Cô nhìn lên anh, đã đọc được trong ánh mắt như lửa đốt của cô Bắc Du đang suy nghĩ gì. Cô biết Xuân Dược liều mạnh này Nếu không để nó phát tác ra thì cố gắng khống chế cũng mất nửa cái mạng. Nhưng thà là như vậy. Tống Vân Chi gạt tay anh ra, gắng gượng mà nói: không cần đâu, em vẫn chịu được. Khế Dì Thẩm đem một bát canh. Tiểu thư, tôi có nấu một bát canh giải độc, cô thử uống xem có dễ chịu hơn không. Tống Vân Chi nhận lấy bát canh, có tác dụng hay không thì giờ đây ngoài phải dùng cách đó, những cách khác cô đều thử. Tống Vân Chi đưa bát canh lên miệng uống một hơi rồi trả lại cho Dì Thẩm. Nước canh trôi xuống, quả thực là có dịu đi một phần, nhưng chẳng lâu sau đó cảm giác kia lại quay lại, giờ mỗi lúc càng bức bối khó chịu. Tống Vân Chi quả thực nhịn không được, cũng nghĩ không xa. Cô liều mạng rút cây châm đang cài trên búi tóc của mình xuống, muốn tự đâm thương mình. Nhưng lúc đó cô bác Du giữ tặt tay cô lại. Anh quay sang Dì Thẩm: Dì đi ra ngoài đi, tôi không gọi thì không cần vào. Nghe vậy Dì Thẩm cũng lui ra ngoài. Tống Vân Chi khi ấy cố gắng rút tay lại, nhưng cô bác Du giữ rất chặt. Khi cánh cửa vừa đóng lại, anh đoạt lấy cây châm trong tay của cô rồi mới buông ra. Nhưng khi ấy cô bác Du cũng đưa tay lên tháo súng dắt ở túi, đeo bên eo của mình đặt xuống bàn, tiếp đến là đai thắt lưng. Tống Vân Chi hiểu được hành động của anh, cô quay lưng lại, hai bàn tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt. Tống Vân Chi cảm nhận tim mình đang đập rất nhanh, tựa như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi ướt đẫm hai bên mái tóc, cả người khó chịu cùng cực. Không cần, bác Du, em không cần. Cô bác Du không lên tiếng, chỉ có âm thanh chốt đai thắt lưng vang lên. Sau đó, anh một tay ném nó ra sau, va chạm tới mặt sàn, cạch một tiếng. Tống Vân Chi lúc này muốn quay vào nhà tắm, nhưng cô bác Du đã sải bước đến, không nói một lời, trực tiếp bế vác cô lên vai, đem lại phía giường đặt cô xuống. Tống Vân Chi vẫn cố chống đỡ muốn ngồi dậy, nhưng ngay sau đó cả cơ thể anh đã phủ lên, kìm kẹp lấy cô. Sự gần gũi của hai cơ thể càng khiến cho ham muốn bên trong cô đang vẫy vùng lên. Hơi thở của anh mạnh mẽ bao phủ hết khoảng không, sộc vào trong mũi của cô, như gia tăng sức thuốc, muốn đánh bật lý trí còn sót lại. Cô quay mặt đi, nhắm mắt lại để tránh né. Hàm răng cắn mạnh xuống môi của mình bật máu. Cô bác Du đưa tay lên xoay nhẹ bờ môi của cô, lau đi vệt máu đó. Giọng của anh trầm khàn khẽ vang lên bên tai: là tôi cần, là tôi không chịu được. Anh biết cô một mực không cần sự giúp đỡ của anh là vì cô có sự kiêu ngạo của chính mình. Mỹ nhân đệ nhất thành đô, cho dù bị đẩy vào bước đường cùng, phải dùng mỹ nhân kế để báo thù, nhưng trong lòng cô luôn có sự tự tôn bản thân. Nếu không thì vừa nãy cô đâu cần phải cự tuyệt tên Giang Hoài Ninh đó, hoàn toàn có thể mượn điều này để trói buộc hắn. Chỉ là quả thực trong lòng anh không chịu được việc cô tự làm mình tổn thương. Giọng anh trầm ấm, đem theo sự ôn nhu mà cúi xuống, ngậm lấy môi của cô. Bức tường thành lý trí cuối cùng vậy là cũng bị anh phá vỡ, không còn sức để ngăn lại. Tô Vân Chi chỉ đành buông lòng, phó mặc đón nhận. Nhưng có lẽ duy nhất trong khoảnh khắc đấy, cô bác Du sẽ chẳng đoán được. Sự chấp thuận này của cô không hẳn là vì Xuân Dược, mà một phần trong lòng Tống Vân Chi chấp nhận vì người đó là anh. Ý thức của cô tan rã hoàn toàn, từ phó mặc lại chuyển qua phối hợp, cùng anh dây dưa một nụ hôn gắt gao hơn những lần trước. Cơ thể cô nóng ran đến mức nhuốm mồ hôi lên y phục. Cô bác Du lúc này cũng chẳng thể dứt được bờ môi mềm mại của cô, nụ hôn được duy trì theo từng đợt hô hấp. Một bàn tay anh cũng đưa lên cởi từng chiếc cúc quân trang của mình. Hàng khuy đã tháo tung, hai vạt buông thõng. Thêm một chút sức lực, cô bác Du ném chiếc áo qua một bên. Trên người anh lúc này vẫn còn lưu lại một lớp sơ mi trắng, mà Tống Vân Chi cũng chẳng muốn khống chế được bản thân, còn chủ động đưa tay ra cởi chiếc áo sơ mi của anh. Nửa thân trên vô cùng cường tráng, được phơi bày toàn diện. Trên làn da có phần rám nắng là ẩn hiện những vết sẹo tồn tại theo năm tháng. Khi ấy nụ hôn đã rút hơi thở của họ, cô bác Du mới chịu buông môi cô ra. Hô hấp của anh gấp gáp, gương mặt cũng chỉ cách một khoảng hơi thở rất mỏng manh. Đầu mũi của cả hai hở hững cọ nhẹ vào nhau. Ánh mắt của Tống Vân Chi đã răng lên một màn sương mờ mịt, còn anh là một mâu quang mang màu hổ phách, cũng rực lên ngọn lửa dục vọng. Bàn tay đưa lên chậm rãi cởi khóa áo của cô. Giọng anh mang theo âm hưởng trầm khàn: A Kiều. Anh chỉ gọi tên cô như vậy tựa như là một sự bày tỏ ham muốn thân mật cùng với thân thật sự, cùng với thân phận thật sự của cô. Mà cô nghe được âm thanh ấy, cả người bứt rứt không cầm cự được thêm, lại vòng tay lên cổ của anh mà ghì xuống. Họ lại tiếp tục một nụ hôn sau khi hô hấp đã trở về sự ổn định. Y phục trên người cả hai lần lượt được tháo bỏ xuống, một thân ngọc ngà trắng như tuyết càng trở nên nổi bật khi đan xen với màu da rám nhẹ nam tính. Bàn tay của Bác Dù đặt ở eo của cô. Đây là lần đầu anh thực sự tập trung cảm nhận được cơ thể của cô, không qua một lớp rào cản nào. Eo cô rất nhỏ, vô cùng mềm mại, tưởng như chỉ một nắm tay anh đã chiếm gọn hết, khiến cho cô Bác Dù có cảm giác chinh phục mạnh mẽ. Anh rời môi cô, đem nụ hôn dài đến mang tay trượt dần xuống cổ. Hơi thở của anh bỏng sát, làm tâm trí của cô tê liệt. Cơ thể cứ vậy mềm nhũn ra, nương theo từng cử chỉ của anh mà phối hợp. Gương mặt của Bác Dù đã chìm xuống, theo đường xương quay xanh mà đến rãnh ngực. Bàn tay của anh vẫn nắm chặt eo cô không buông. Cả cơ thể cường tráng từ khi nào đã an vị len vào giữa hai chân cô. Đối với Hà Kiều vốn chẳng phải là lần đầu, nhưng cũng đã một thời gian cơ thể của cô không có người đụng vào. Cả quá trình đều xuất phát từ bản năng thuần túy, nhưng khiến cho Hà Kiều như ngụp lặn trên biển xanh, sóng đánh cuốn đi, tâm trí của cô ném lên tận mây xanh, không nghĩ ngợi được gì nữa. Bàn tay kia của anh đưa lên, vén gọn mái tóc của cô lại, làm lộ ra một bên cổ và gáy. Mồ hôi của trận bây mưa vừa rồi vẫn còn đọng lại. Anh khẽ gọi A Kiều. Hà Kiều vốn là có nghe thấy, nhưng bây giờ cơn buồn ngủ khiến cô cũng lười trả lời, lại chẳng có một động thái nào đáp lại anh. Cô Bác Dù cũng không vì thế mà mất kiên nhẫn, sau đó lại nói: Bố định hỏi là em đã ổn chưa, nhưng em không trả lời, vậy thì tôi đành chủ động vậy. Cô nghe câu đấy, mơ hồ không hiểu rõ ý, đôi mắt lập tức mở ra, định quay người lại với anh, nhưng bất ngờ của Bác Dù liền khống chế cô nằm sấp xuống giường. Lúc này Hạ Kiều mới lên tiếng: Bác Dù, anh muốn làm gì? Tôi muốn hỏi em cảm thấy thế nào rồi. Em không sao. Có nghĩa là em sẽ có một chút mệt. Nếu đã không sao, vậy thì... Bác Dù, đừng. Bác Dù đã không còn kiên nhẫn. Cô Bác Dù quả thực là như loài báo săn đêm. Từ khi ánh đèn ngủ còn sáng đến khi nó được tắt, thì phía ngoài ban công đã hưởng một màu soi chám. Anh lại một lần nữa quấn lấy cô. Bác Dù, em mệt rồi. Sức lực của cô Bác Dù còn đáng sợ hơn cả Xuân Dược liều mạnh. Trong khoảnh khắc thoáng kinh hãi này, cô còn không biết rốt cuộc ai mới là người trúng Xuân Dược đây. Cô Bác Dù nhìn thấy dáng vẻ của cô uể oải tựa như cảnh hoa thiếu sức sống, lại nghĩ vừa rồi quả thực anh cũng có phần mạnh bạo, trong lòng cũng dịu xuống. Anh không hiểu làm sao lại quá khích đến mức này. Được, để em nghỉ. Trầm luôn cả hàng giờ, cơ thể thấm đẫm mồ hôi, Hà Kiều cảm thấy khó chịu, muốn ngủ cũng không thể ngủ nổi. Em muốn đi tắm. Cô Bác Dù trầm lặng một lúc mới lên tiếng: Nghỉ thêm một chút đã, tôi sẽ đi chuẩn bị nước ấm cho em. Cô nghe vậy chỉ khẽ gật đầu một cái. Cô Bác Dù sau đó xoay người, với tay bật đèn ngủ lên. Ánh điện vàng mờ nhạt hắt lên chiếc giường. Cô Bác Dù gạt tấm chăn mỏng ra bước xuống. Một thân thể tráng sĩ không che đậy hiện ra trước mặt Hà Kiều. Trước đó vì trận mây mưa kịch liệt nên cô hoàn toàn bị đắm chìm trong cảm giác mà anh mang lại, không quá để ý kỹ đến từng chi tiết trên cơ thể của cô Bác Dù. Tâm trạng bình tĩnh hơn một chút, Hà Kiều mới có cảm thấy đỏ mặt. Thể hình của cô Bác Dù rất hẹp, đến nỗi những vết sẹo khắc trên da thịt anh cũng vô cùng đáng giá. Lúc trước nhìn thấy những thứ đó cô còn đau xót, thương cảm, nhưng bây giờ lại cảm thấy chúng đẹp tựa như những huân chương chân quý. Anh đi thẳng vào trong nhà tắm, tiếng nước chảy cũng vang lên, âm thanh kéo dài trong một hồi rồi tắt hẳn. Không lâu sau đó, cô Bác Dù bước ra bên ngoài, chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm đi lại phía giường. Tôi thử nước rồi đấy, em có thể tắm. Hà Kiều khẽ gật đầu mà ngồi dậy. Chỉ là lúc này cô mới cảm nhận hạ thân của mình giống như vừa bị ai đánh phế đi, nhức mỏi, không còn một chút sức lực nào. Hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cô Bác Dù thấy thế thì liền hỏi: Sao vậy? Gương mặt của Hạ Kiều nóng bừng lên, ửng đỏ, cảm thấy xấu hổ vô cùng, lúng túng mãi mới nói được. Vừa rồi anh có hơi dùng lực, em không còn sức. Cô bác Du lúc này mới thực sự biết là bản thân cô hơi cản rỡ. Lúc đó đúng là anh không nghĩ lại dùng sức xuống thân cô đến mức này. Trong lòng trở nên mềm mỏng, anh không nói gì, cúi xuống bế bổng cô lên. Hà Kiều theo đó cũng thuận tay ôm lấy cổ anh. Rõ ràng là triền miên nhiều giờ, nhưng khi xuân dược đã triệt để tiêu tan đi thì cô lại mới thấy có phần ngại ngùng mà nép vào ngực của anh. Cô bác Du bế cô đi vào trong nhà tắm, đặt cô vào trong bồn tắm, lại còn định giúp cô một tay, nhưng khi ấy Hà Kiều liền vội cản. Được rồi, em tự làm được, em đi ra ngoài đi. Nghe vậy anh cũng đáp lại, tôi đợi ở bên ngoài, khi nào xong thì gọi tôi. Nói rồi anh cũng đứng dậy rời đi. Hà Kiều lúc này vùi mặt xuống làn nước vì ngượng. Cô không ngờ cô bác Du vừa rồi lại rất thản nhiên, chẳng có một chút ngại ngùng nào. Mặc dù trước đây cô cố tình gài mỹ nhân kế với anh, nhưng chẳng qua chỉ là muốn đối phó, hoàn toàn chẳng nghĩ đến một ngày cả hai lại thân mật tới mức này. Chuyện xảy ra hôm nay là ngoài ý muốn, nhưng quả thực lúc đó khi mà cô bác Du xuất hiện, trong lòng cô thật sự chút được gánh nặng. Giờ đây khi đã tỉnh táo sau tác dụng của xuân dược, Hà Kiều vẫn cảm thấy may mắn vì người đó là cô bác Du. Nếu người đó là một gã đê tiện nào đấy, hay ngay cả là Giang Hoài Ninh, thì có lẽ cô sẽ uất hận đến mức phát điên mất. Hà Kiều ngâm mình trong làn nước ấm một hồi, khi cảm nhận được cơ thể đã thoải mái hơn, cô cũng đứng dậy. Chỉ là hạ thân vẫn còn đau mỏi, cô nhất thời không thể đứng lên ngay lập tức. Hà Kiều viện tay nắm lấy thành bồn, trong đầu không ngừng chửi thầm của bác Du. Không biết anh ấy lấy đâu ra nhiều tinh lực đến vậy. Giày vò cô không biết mệt, đến nỗi ngay cả hoạt động cơ bản mà cô cũng không thể làm được. Hà Kiều nghĩ giờ mà gọi anh vào giúp cô thì không biết sau đó cô phải đào cái hố sâu đến cỡ nào. Thế nên cô dùng hết sức bình sinh để nhấc cái thân tàn tạ này lên, gắng gượng bước ra khỏi bồn tắm. Vừa lấy chiếc khăn quấn quanh người mình rồi trở ra bên ngoài. Cùng lúc đó cô bác Du cũng bước vào phòng, trên tay còn cầm theo một cốc nước hơi phảng phất khói. Mùi hương từ nó tỏa ra, không khó để nhận ra được hương thơm của gừng. Anh đi lại phía cô đưa cốc nước ra. Tôi đã dặn dì Thẩm đem đồ của em qua rồi. Hà Kiều nhận lấy cốc nước, lại nhìn qua y phục được chuẩn bị đủ, gấp gọn đặt trên giường. Cô có hơi men, không quen với sự chu đáo này của anh. Trong lòng Hà Kiều nghĩ rằng cô bác Du đang cảm thấy áy náy vì chuyện vừa rồi, vậy nên cô nhìn anh lên tiếng. Bác Du, chúng ta chỉ là ngoài ý muốn thôi, anh không cần phải cảm thấy có trách nhiệm. Chúng ta cũng đều lớn cả rồi, cứ xem như là nhất thời cao hứng không thể kiềm chế được, sau đó quên đi là được. Cô bác Du nghe vậy, sắc mặt của anh vẫn bình thản, chẳng lộ ra bao nhiêu cảm xúc. Quên sao? Cô gật đầu một cái. Dù sao vấn đề cũng là nằm ở em, anh không cần xem là thật. Không xem là thật. Đoàn cô bác Du chậm rãi đi vòng ra phía sau lưng cô. Anh hơi cúi đầu xuống, ghé vào một bên tai cô, gương mặt hơi vươn lên trước. Giọng của anh trầm bổng đầy mị hoặc. Tôi bằng cách nào để có thể không có nói là thật đây? Vừa nãy rõ ràng là người khác, khóc gió than mưa là em, người đắm chìm ôn hương Nguyễn Ngọc là tôi. A Kiều, sự vui thích vừa rồi đều được chúng ta thể hiện rõ ràng từng ly từng tí. Em nói xem phải quên thế nào? Hơi thở của anh vẫn cứ nóng rát phả vào bên cổ của cô, lan xuống cầu vai mảnh mai, tựa như có ma lực nào đó đã bắt đầu muốn thao túng tâm lý của cô. Hạ Kiều thật không ngờ cô bác Du lại có thể nói mấy lời này. Anh luôn tỏ ra lạnh nhạt, đôi lần cùng cô vờn nghịch, quá lắm cũng chỉ gọi cô bằng con cáo nhỏ, tiểu hồ ly. Không ngờ anh lại còn biết cả khóc gió than mưa, ôn hương Nguyễn Học. Đúng là một kẻ đạo đức giả. Hạ Kiều vừa có chút xấu hổ, lại thêm vài phần tức giận vì bị trêu ghẹo. Thật không ngờ cây vạn tuế ngàn năm chưa nở hoa như Cố Tư Lệnh lại có thể nói ra mấy lời không biết xấu hổ này. Xem biết được vạn tuế ngàn năm chưa ra hoa. Khi ấy Hạ Kiều quay lại muốn đối chất với anh, nhưng cô bác Du bất ngờ đoạt lấy cốc nước trong tay cô đưa lên miệng uống, sau đó một tay giữ chặt lấy cổ, ngửa mặt cô hơi hướng lên. Anh cúi xuống áp môi cô, đem nước chuyển sang. Mọi thứ chậm rãi, ngay cả hành động đặt cốc nước xuống bàn cũng không gây ra tiếng động. Hạ Kiều bị bất ngờ, nhất thời không phản kháng kịp, mà chỉ có thể cố gắng thích nghi đón nhận dòng nước đang len qua đầu lưỡi của mình. Hương thơm của gừng phủ đầy trong khoang miệng, lại mang nhiệt độ ấm từng chút chảy xuống cổ họng, khiến cơ thể cô cũng nóng lên. Bàn tay của bác Du khi ấy đặt ở eo của cô, qua một lớp khăn tắm, cảm thấy nó dày dặn hơn khiến anh không vừa ý. Cô bác Du thấy vậy mà tháo xuống khăn tắm của cô. Anh nắm chặt lấy eo nhỏ để cô về phía giường mà ngã xuống. Một hồi chuông cảnh báo réo lên ở trong đầu của Hà Kiều. Cô điếu lại chút tỉnh táo cuối cùng mà chống đỡ đẩy anh ra. Bác Du, không thể nữa, xuân dược tan rồi, tôi không cần thứ đó. Cơ thể này không còn nghe lời chủ nhân của nó nữa, triệt để bị cô bác Du khống chế. Thật ra trong cuộc hoan ái này, không chỉ riêng Hạ Kiều mà ngay cả anh cũng vậy. Một lần xa vào hương thơm của cô, lại không cách nào ngừng lại được. Đến khi mưa tạnh, Hạ Kiều vẫn giữ một tư thế ôm lấy cổ bác Du. Cô nhất thời bị chìm đắm đến nỗi không còn kiểm soát được hành động. Cô bác Du đối diện với điều này, trong lòng đầy thỏa mãn, cất giọng gọi tên cô đầy yêu chiều. A Kiều. Cô lúc này không muốn nói gì hết, đã mệt đến mức tưởng chỉ là một cái xác không hồn. Cô khẽ xoay người đẩy anh nằm xuống bên cạnh, sau đó rúc vào gọn vào lòng anh. Cánh tay vòng qua ôm lấy cô bác Du. Để em ngủ một chút. Cô chỉ nói một câu như vậy cũng chẳng hơi đâu mà xem xét cô bác Du có chịu buông tha hay không. Cứ thế liền đã tìm đến được giấc ngủ. Nhìn thấy cô toàn thân không còn lưu lại một chút sức lực nào, da thịt trắng nõn đầy vết ám muội do anh kích động mà ra, cô bác Du trong lòng cũng bình tĩnh hơn. Anh hôn xuống vầng trán ướt đẫm của cô, rồi cũng ôm lấy Hạ Kiều mà nhắm mắt lại. Bên ngoài nơi ban công trời bắt đầu hửng sáng. Buổi trưa cùng ngày, Trương Kiệt từ Hải Thượng trở về. Cậu ta vừa xuống xe, vốn định tìm cô bác Du, nhưng còn chưa bước chân lên đến lầu, dì Thẩm đã vội đi tới. Trương Phó Quan, khoan đã. Nghe vậy cậu ta quay lại nhìn bà. Dì Thẩm, có chuyện gì sao? Cậu tìm tư lệnh. Trương Kiệt gật đầu, dì Thẩm lại nói. Cậu mới đi đường xa về hay là cứ đi nghỉ trước đi? Sao vậy? Tôi có chuyện cần báo với tư lệnh. Giờ thì không được. Trương Kiệt cau mày. Đã xảy ra chuyện gì sao? Dì Thẩm ái ngại nhìn cậu ta chần chừ một hồi rồi mới nói. Tổng tiểu thư không biết là bị ai hại xuân dược. Tư lệnh đang ở cùng với cô ấy từ hôm qua đến giờ. Bữa sáng bữa trưa tôi mang lên, vẫn để trước cửa phòng chưa hề đụng đến. Tôi nghĩ cậu có tiền tìm tư lệnh cũng không thể gặp được đâu. Hả? Âm thanh đó cùng với vẻ mặt của Trương Kiệt lúc này đều thể hiện ra một sự kinh ngạc vô cùng. Trương Kiệt hướng mặt nhìn lên phía lầu trên. Không cần phải hỏi rõ chi tiết, cũng biết những gì xảy ra trong căn phòng đó. Nhưng chắc chắn Trương Kiệt không ngờ được, bên trong căn phòng ấy còn kinh động hơn những gì cậu ta suy nghĩ. Cô bác Du và Hạ Kiều thật sự là không xuống giường. Ba bữa ăn đặt trước cửa phòng cũng hoàn toàn không đụng tới. Cho rằng những gì xảy ra trước đó khiến cả hai thấm mệt mà ngủ mê man. Nhưng thực chất cô bác Du đã tỉnh lại mấy lần. Mỗi lần như vậy anh lại đem cô lăn qua một lượt. Hạ Kiều quả thực là kinh sợ. Cô cho rằng cái sức lực này của cô bác Du là vì đã lâu anh chưa được phát tiết. Chứ không thể nào là lần đầu mà lại hung hãn tới mức này. Anh giống như một con ngựa hoang dã thoát cương, lao vào người của cô không gì cản lại được. Một ngày qua đi, cô đúng chỉ là uống nước cầm hơi, đến ăn cũng không có sức mà ăn. Toàn thân như bị đánh gãy tứ chi, lết không nổi xuống giường. Cũng may qua ngày hôm sau cô bác Du cũng chịu rời giường. Khi đó là buổi trưa, Hạ Kiều trong lòng thở phào, tựa như thoát khỏi được cánh cửa tử thần vậy. Sau khi cô bác Du đã một thân quân trang nghiêm chỉnh, trước khi anh trở ra ngoài vẫn ân cần kéo chăn đắp lên cao cho cô. Từng dấu vết tím đỏ cũng dần dần bị che đậy đi. Cô bác Du xuống lầu, căn dặn dì Thẩm. Cứ để cô ấy ngủ thêm một lúc nữa, sẽ gọi cô ấy dậy. Chỉ chuẩn bị đồ ăn nhẹ thôi, đem lên phòng cho cô ấy. Dì Thẩm gật đầu. Trương Phó Quan đã trở về từ hôm qua. Dì Thẩm chỉ cần báo cáo như vậy, cô bác Du cũng hiểu mà đi thẳng ra bên ngoài. Trương Kiệt từ lúc trở về đã nguyên một ngày không gặp cô bác Du. Một thân quân trang vẫn nghiêm chỉnh, Trương Kiệt cúi đầu dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, lại thản nhiên nói một câu: "Chúc mừng tư lệnh." Cô Bắc Du xoay mặt nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo khẽ nhíu lại. "Chúc mừng? Tư lệnh có thể nhịn đến bây giờ đúng là không dễ dàng gì, thật là đáng chúc mừng." Cô Bắc Du sặc kho mà kho lên hai tiếng, vành tai dần đỏ lên. Vốn Trương Kiệt đã theo anh nhiều năm, biết rõ cô Bắc Du không gần nữ sắc. Một phần là do binh nghiệp cầm chân nơi chiến trường, một phần cậu ta cho rằng âm thanh tâm quả dục. Thật không ngờ mới làm nhiệm vụ trở về, nghe được câu chuyện tư lệnh nhà mình cứ thế mà trai khai trai, đột nhiên có cảm giác mới lơ là một chút, chủ nhân đã bị cướp đi vậy. Cô Bắc Du vẻ mặt lúc này cũng nghiêm lại, không phải là lúc để nói mấy lời chúc mừng này. Trương Kiệt cúi đầu biểu cảm như không. Lạ quan nghĩ đến sau này cũng đã có người lo hương hỏa cho tư lệnh, nhưng nhất thời vui mừng không kìm được. Thật sự cậu ta từng nghĩ rằng nếu chủ tử của mình thanh tâm quả dục, một đời không gần nữ sắc, thì sau này hương hỏa của anh, cậu ta nhất định sẽ đứng ra lo. Lời vừa dứt đã nhận lại ánh mắt sắc như lưỡi dao từ cô Bắc Du. Trương Kiệt lập tức không nhiều chuyện nữa. "Tư lệnh, lần này nhiệm vụ của anh đến Hải Thượng đưa thư, Tổng tư lệnh cũng đã đồng ý với yêu cầu của anh. Bên cạnh đó, tôi cũng đã phát hiện ra có một kẻ mỗi ngày đều đang theo dõi sát sao phủ tư lệnh. Điều tra qua thì hắn có lẽ là người của Giang Hoài Ninh. Hắn vẫn chưa tin vào thân phận của Tống Vân Chi. Cậu muốn xác thực lại, chuyện này không cần lo, tôi đã có tính toán của riêng mình. Vấn đề bây giờ là phải điều tra xem ai là người đã hạ Xuân Dược và Vân Chi. Giang Hoài Ninh trong việc này, hắn có thực là cũng bị gài bẫy. Đối phó với hắn có thể là chưa cần vội, nhưng kẻ trong tối này nhất định phải tra ra." Trương Kiệt gật đầu. "Được, tôi sẽ đi làm ngay." Buổi tối đấy, Tống Vân Chi mới tỉnh lại. Thật ra cô vẫn chưa lấy lại được bao nhiêu sức lực. Cô Bắc Du đem cô hầm tận 2 ngày 1 ngày, nuốt cả xương lẫn thịt, ngủ một giấc thì làm sao cho đủ. Chỉ là nếu cô còn không dậy ăn chút gì đó, sợ rằng sẽ chết héo ở trên giường mất. Cô bước vào trong nhà tắm, nhìn thân thể của mình trước tấm gương. Khắp nơi đều là những dấu vết tím đỏ, chẳng khác gì vừa rơi vào một hang muỗi. Thật sự là cô kinh sợ. Nhưng là những gì xảy ra trước đó, đó của cô còn chưa hết choáng váng. Chỉ là Tống Vân Chi có chút trầm tư. Cô đang tự thăm dò chính nội tâm của mình. Tại sao đối với cô Bắc Du, cô lại không cự tuyệt được anh? Tống Vân Chi trước đây xem báo thù và báo ân chính là cơ nghiệp đời này mà cô phải làm. Sau khi có thể khiến Giang Hoài Ninh cùng Tô Ân kia phải chịu quả báo, cô sẽ ổn định lại Giang gia, rồi giao nó cho cô Bắc Du. Cô bản thân sẽ đến một nơi nào đó, tránh xa thế sự, sống nốt phần đời còn lại. Cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có bất cứ một mối quan hệ trói buộc nào với cô Bắc Du, càng không nói đến cái gọi là tình cảm nam nữ. Bởi sau một lần chịu phản bội, Tống Vân Chi không còn muốn lao vào thứ tình cảm ngu ngốc này nữa. Chỉ là mọi chuyện dường như không còn nằm trong sự kiểm soát của cô nữa. Tâm trí cô loạn rồi. Không biết từ khi nào, cô hình như đã động lòng với cô Bắc Du. Tống Vân Chi ngâm mình trong làn nước ấm, khẽ dựa lưng vào thành bồn tắm, nhắm mắt lại như cố thư giãn. Sau khi đã cân bằng được cảm xúc của mình, cô bước ra ngoài, thay một bộ y phục rồi trở xuống nhà. Chị Thẩm nghe thấy tiếng động cũng vội tiến lại. "Tống tiểu thư, cô dậy rồi." Tống Vân Chi lơ đãng nhìn quanh. "Bắc Du không có nhà sao?" "Tư lệnh cùng với Trương phó quan ra ngoài có việc rồi. Trước khi đi có dặn, nếu tiểu thư tỉnh dậy thì không cần đợi cơm. Tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng gọi tiểu thư mấy lần mà có lẽ là cô mệt nên không nghe thấy. Giờ tôi sẽ đi hâm nóng lại đồ ăn cho tiểu thư." Vân Chi nghe vậy chỉ biết cười gượng gật đầu một cái. "Làm phiền gì rồi. Tối hôm qua cho đến nay cô đúng là đã 2 ngày không ăn uống một bữa đàng hoàng. Tất cả là vì cô Bắc Du không chịu để cô rời giường, và cả cô cũng không còn sức để xuống giường. Thế nên giờ Tống Vân Chi ăn rất ngon miệng. Sau khi dùng bữa xong, cô cũng nhận ra sức ăn của mình gấp đôi bình thường. Lại nhìn đến dì Thẩm mà lên tiếng: Dì Thẩm, vì dì chuẩn bị thêm một phần nữa, Bắc Du về thì hâm nóng lại cho anh ấy. Tiểu thư cứ yên tâm đi, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây." Khi ấy dì Thẩm cũng đem lại một ly nước ấm đặt xuống mặt của cô. "Tiểu thư à, đây là mật ong, cô uống đi. Nó giúp cải thiện sức khỏe và cả tinh thần những lúc mệt mỏi. Tư Lệnh đang ở độ tuổi sung mãn, lại cũng không hiểu hết được sức chịu đựng của phụ nữ đến đâu, nên nhiều khi sẽ có hơi quá khích mà không kiểm soát sức lực. Mà chúng ta là phụ nữ, dù thế nào thì cũng nên để ý đến bản thân. Mệt thì cũng phải cố mà ăn, nếu không thì thiệt đấy. Tống Vân Chi nghe vậy lập tức đỏ mặt lên, cô ho khan một tiếng, cảm ơn gì. Sau đó liền vội vàng cầm ly nước lên uống một ngụm, gọi là đối phó, rồi đặt xuống mà gấp gáp rời đi. Chị Thẩm thấy vậy lại nói với theo, tiểu thư à, cô nên uống thêm đi. Tống Vân Chi không quay lại nhưng vẫn trả lời, dì cứ để đó, lát nữa tôi sẽ uống. Nói xong là cô đã mất hút ở phía nơi phía hành lang cầu thang. Thời điểm ấy, tại một nhà xưởng nhỏ nằm ở dưới chân núi đá, hai nhánh quân của bộ tư lệnh được trang bị vũ khí di chuyển sang hai phía bên để bao vây lấy căn nhà. Trong chiếc xe đỗ cách đó không xa, cô Bắc Du ngồi ghế phụ, hơi ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía căn nhà lập lòe ánh sáng. Chư Kiệt ngồi bên cạnh lên tiếng, hắn là Cao Sơn, mấy ngày trước nợ tiền của đám người tứ ca, bị họ bắt được trong sòng bạc, không có tiền để trả, vốn là sẽ bị chặt tay, nhưng mà nghe kể lại có một người đàn ông ra mặt đã thay hắn trả số nợ đó. Sau buổi tối ở nhà hàng Phụng Thiên, hắn đã cuốn gói bỏ trốn, truy lùng tung tích thì có người báo thấy hắn ở từng ở nơi này. Lời vừa dứt cũng là lúc nhận được tín hiệu toàn đội đã vào vị trí. Cô Bắc Du cùng với Trương Kiệt sau đó cũng mở cửa bước xuống xe, từng bước tiến lại. Chỉ là mới được vài bước, và tay của cô Bắc Du khẽ động nhẹ. Giây tiếp theo, ánh mắt của anh cũng chuyển hóa sắc lạnh, quét một đường sang khu rừng cây ở phía đối, phía bên lối đi, lập tức xông vào kiểm tra. Nói một câu như vậy, cô Bắc Du liền rút súng rót ở bên hông ra, tiến thẳng đến lùm cây ở phía trên. Từ nơi đó, âm thanh lá cọ và va vào nhau xào xạo, tự như có vật gì đấy ẩn nấp đó đang rối rít bỏ chạy. Trương Kiệt sau khi nghe lệnh của anh cũng liền chỉ huy đội phá cửa để xông vào bên trong nhà xưởng. Thấy Cao Sơn đã chết, cậu ta liền căn dặn giữ nguyên hiện trường, tách một nhánh nhỏ đi xung quanh xem có gì bất thường không. Nói rồi Trương Kiệt cũng quay người vội vàng để đuổi phía của cô Bắc Du. Khi cô Bắc Du đã chạy vào trong rừng, trời tối đen, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt xuống qua những kẽ hở tán lá. Trước mắt anh chỉ thấy một bóng đen đang bỏ chạy, trông vóc dáng là một gã đàn ông. Bất ngờ tên đấy quay người lại, một vật kim loại từ tay của hắn phóng thẳng về phía cô Bắc Du. Tia sáng xoẹt qua đôi mắt màu hổ phách, cô Bắc Du nghiêng người sang một bên, mũi tiêu trượt thẳng qua mặt anh rồi găm vào một thân cây gần đấy. Hắn tiếp tục quay đầu bỏ chạy, lần này Bắc Du giương súng lên, đoảng một tiếng. Trời tối đen không nhìn rõ đường đạn, nhưng thấy được hắn như chịu một lực đánh mà đổ người về phía trước. Sau đó hắn vẫn giữ thăng bằng, một tay ôm lấy bả vai của mình tiếp tục chạy. Cô Bắc Du đuổi sát tới, hắn cũng cảm nhận được liền rút tiếp ra hai phi tiêu phóng thẳng về phía anh. Cô Bắc Du xoay người tránh, hắn liên tiếp rút tiêu phóng, anh hoàn toàn không có cơ hội để tiếp cận hắn. Bắc Du chạy thẳng tới chiếc cây lớn trước mặt, từng mũi tiêu được phóng theo. Cô Bắc Du bật người lên, hướng về phía mặt trời, đạp chân vào thân cây, di chuyển bước lên đó. Khi cả người anh ở giữa khoảng lưng chừng, Bắc Du xoay người lại, hướng mặt xuống đất, khẩu súng trong tay cũng chĩa thẳng về phía hắn. Đoàng một tiếng, một lúc cô Bắc Du cũng đáp đất với một chân quỳ, bàn tay chống xuống. Anh ngẩng mặt lên nhìn thấy hắn ôm lấy thân quay đầu bỏ chạy, còn ném ra một vật gì đó về phía anh. Cô Bắc Du theo phản xạ đưa cánh tay lên che mặt mình. Vật thể đó liền nổ một tiếng nhỏ, khói bốc nghi ngút. Khánh đưa tay xoa mở đi làn khói, trước mặt đã không còn nhìn thấy bóng người nào nữa. Lúc này Trương Kiệt cũng chạy tới. Tư lệnh, anh không sao chứ? Cô Bắc Du vẫn lạnh nhạt, không chút cảm xúc nào, xắt súng vào túi, đeo hông mà nói. Để anh chạy thoát rồi, có bắt được tên kia không? Cao Sơn chết rồi. Nghe vậy, ánh mắt Bắc Du xoẹt qua một tia lạnh lẽo. Anh không nói gì, xoay người đi về hướng trở lại khu nhà xưởng. Khanh vừa bước vào, thấy thi thể của gã đàn ông nằm ở trên sàn với vũng máu loang ra. Ánh mắt liền khẽ nheo lại, như phát hiện ra một điều gì đó. Lúc này Trương Kiệt cũng ngồi xuống bên thi thể kiểm tra. Bàn tay cậu ta vạch nhẹ phần áo rách nơi vết thương đang rỉ máu rồi nhìn lên anh. Tư lệnh, là vết đâm của kiếm Nhật. Cô bác Du có vẻ như đã nhận ra từ sớm nên không tỏ ra bất ngờ. Vẻ mặt của anh lạnh lẽo như đang toan tính gì đó. Trương Kiệt khi ấy đứng dậy, lấy trong túi áo ra một chiếc khăn, lau tay mình rồi nói: "Chuyện liên quan đến Kama sao?" Cô bác Du đưa mắt nhìn quanh căn nhà. "Là chứng cứ rõ ràng, đôi khi không phải là chứng cứ." Sau khi nhìn quanh một lượt, anh cũng quay người trở ra ngoài, không quên dặn: "Thu dọn sạch sẽ đi, thấy cái gì khả nghi thì đưa về điều tra." Trương Kiệt nghe lệnh, chỉ đạo đội làm việc. Xong xuôi, cậu ta cũng ra ngoài xe, ngồi vào ghế lái, hướng mắt nhìn lên anh qua chiếc gương chiếu hậu. "Tư lệnh, chúng ta vẫn đang giữ hàng của Kama. Có khi nào ông ấy làm như vậy là muốn cảnh cáo?" "Nếu mà ông ta muốn lấy hàng, không nhất định phải dùng cách này. Hơn nữa Vân Chi trước đó cũng đã có lời hẹn. Kama tất nhiên là sẽ không vội vàng như vậy. Nhưng cứ theo dõi đi. Nếu kẻ giấu mặt đã muốn giá họa cho Kama, vậy thì chúng ta cứ tương kế tiểu kế lại là được. Trước khi cô ấy vào Giang Gia, phải tìm ra được kế ẩn nấp đằng sau này." Trương Kiệt nghe vậy, gật đầu một cái rồi cũng lái xe rời đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.